Vương hậu 14 tuổi, chương 19, đảo loạn thiên hạ 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xương phá thịt xem xương, Huyền Thiên Hạo cùng Huyền Thiên Tường liếc nhau, này, phá thịt xem xương cũng không phải là việc nhỏ, được, nhưng Huyền Thiên Hạo không có ngập ngừng, bản lĩnh Mặc Thiên Thần cho hắn một loại tự tin ngoài Mặc Thiên Thần ra thiên hạ này không tìm được người có thể cứu phụ hoàng hắn. Được Huyền Thiên Hạo đáp ứng, Mặc Thiên Thần lập tức cúi xuống, thân thể, giữa đầu ngón tay nhúc nhích một thanh tiểu đao không biết từ nơi nào, liền xuất hiện trong tay nàng, hướng tới vai nhân hoàng hôn mê bất tỉnh liền cắt xuống. Mùi máu tươi, nhàn nhạt bay ra, mùi máu tươi vốn nồng đậm lại như trà pha lâu, hương vị nhạt cơ hồ khiến người không ngửi được làm cho Huyền Thiên Tường cùng Huyền Thiên Hạo tâm run lên một cái. Máu đều không có mùi vị, này rốt cuộc là chúng độc gì? Cắt thịt rút xương, tốc độ Mặc Thiên Thần vô cùng mau, bất quá trong mấy đao cũng đã thấy thứ nàng muốn xem. Thích cốt độc, Mặc Thiên Thần từ từ đứng thẳng người. Cái gì, một bên nghe thấy lời Mặc Thiên Thần nói Huyền Thiên Hạo cùng Huyền Thiên Tường sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, thân thể đều khống chế không nổi lắc lư hai cái. Tự mình đến xem, đã lan tràn đến gáy. Mặc Thiên Thần lau sạch sẽ máu trên tay, một bên trầm giọng nói. Nghe vậy, Huyền Thiên Hạo và Huyền Thiên Tường cơ hồ là nghiêng ngả trao đảo vọt lên, hướng chỗ nhân hoàng bị phá mở xương nhìn. Chỉ thấy trên xương cốt vốn phải là màu trắng, lúc này mặt trên che kín màu đen lấm tấm chi chít như mè vừng, khiến người vừa thấy cơ hồ mau cốt tổng nhiên. Thích cốt thật sự là thích cốt độc, Huyền Thiên Hạo nắm tay mạnh mẽ siết chặt sát khí cơ hồ vô pháp khống chế nháy mắt bao phủ toàn bộ tẩm cung. Thích cốt độc tên như ý nghĩa ăn xương cốt. Bọn nó là một loại trùng nho nhỏ tiến vào thân thể người, liền bám vào xương cốt ăn xương cốt, sau khi bọn nó ăn xong xương cốt người bị chúng độc cũng sẽ thành một bãi bùn nhão. Trong lúc đau nhức công tâm, thống khổ xương cốt bị gặm nhắm, không phải người bình thường có thể thừa nhận, cơ bản người chúng độc này cuối cùng đều tự sát mà chết. Độc này chính là kịch độc âm hiểm nhất Cửu Châu Đại Lục. Ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ. Huyền Thiên Tường hai mắt màu đỏ, phẫn nộ không thể đè nén. Thế như đối với phụ hoàng bọn họ hạ loại độc này, muốn tạo phản. Thiên thần, có biện pháp không? Thiên thần, nắm tay nắm chặt hai mắt màu đỏ, Huyền Thiên Hạo so với Huyền Thiên Tường bình tĩnh hơn, lúc này quay đầu nhìn Mặc Thiên Thần, nhưng trong mắt toàn là tuyệt vọng. Thích cốt độc thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Mặc Thiên Thần không nhìn Huyền Thiên Hạo, hai tròng mắt chỉ tập trung nhân hoàng. Kiếp trước thời điểm nàng gặp Huyền Thiên Hạo, nhân hoàng đã chết, tam tôn tứ tướng nhân tộc căn bản không phải những người hiện tại này, lúc này đây, nàng vẫn đứng ở ngã tư đường, nhân hoàng nàng cứu hay là không cứu? Nàng muốn sửa lại lịch sử hay mặc nó dựa theo con đường vốn có mà đi? Âm trầm lành lạnh tẩm cung trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thiên thần, ai cho phép ngươi kêu tên ta? Thiên thần, tên thiên thần là để hắn kêu. Mặc Thiên Thần nhìn Huyền Thiên Hạo bị nàng uống sừng sốt, trong lòng chán ghét đột nhiên dâng lên. Mẹ nó, dựa vào cái gì phải dựa theo quỹ tích đời trước đi, nghịch ý trời, sửa lại mệnh này, thì thế nào? Nàng Mặc Thiên Thần muốn sống một đời không giống kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải cứu không được, tâm niệm vừa động, Mặc Thiên Thần liền quyết định lập tức chậm rãi nói ra vài từ. Cách chương.